Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Như vậy là sau một thời gian vắng bóng thì ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gửi tặng cho tất cả quý vị với những câu chuyện kiếm hiệp mới nhất và hay nhất. Xin được gửi tới quý vị câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngọa Long Sinh. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện qua phần diễn đọc của Đình Khương. Trăng ẩn sao mở, gió thu hiu hắt trời đen như mực. Cách gần trong gang tấc cũng khó thấy được cảnh vật xung quanh. Nơi đồng trống có mấy người dạ hành phi thân, sống như bay, trông tựa bóng quỷ mị chập chờn trong đêm. Bỗng từ phía mấy người dạ hành truyền tới những lời thì thầm đầy vẻ tà dâm: phụ nhân này thực là mỹ nhân thiên hạ vô song. Nếu lão phu có được thị thể suốt đời hưởng lạc thì cũng là diễm phúc. Đột nhiên thủ lãnh của chúng khẽ quát: đêm nay bọn ta đến cướp thị, không phải đem về hưởng lạc, mà là giày vò thị từ từ, khiến thị phải nếm mùi đau khổ tột cùng. Kỳ thực lời đối thoại của chúng thường nhân không thể nghe thấy, vì bọn chúng đang sử dụng phép chuyển âm nhập mật, một tuyệt học của võ lâm. Nói rồi mấy người này lại thi triển khinh công, vội vã lao đi. Từ thân pháp cùng cước bộ khinh linh của chúng có thể thấy đây là những kẻ có võ công cực kỳ cao cường. Trong đêm đen tĩnh lặng, vạn vật tịch liêu mà không nghe lấy một tiếng nào. Khi chúng cất bước tựa hồ chân, chân chúng không hề chạm đất, mặt chúng loang loáng phát ra những tia hung quang. Nam cung bảo một tòa lầu có kiến trúc theo lối cung diện, lầu gác nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt. Lúc này im lặng như tờ, chỉ vang vẳng đâu đó tiếng vải canh trống. Trước cổng tòa lầu có dựng một cây cột treo đèn ngàn năm, sáu trượng. Ánh đèn thảm đạm leo lét cháy trong gió, hiu hắt giữa canh khuya trong các hành lang của đại điện, không khí càng im ắng nặng nề. Mấy bóng đen dịch chuyển đến góc tường bao quanh đại viện, thi triển khinh công, mũi chân điểm nhẹ, song thủ vung lên, từ bóng nhẹ nhàng vượt qua rào mà vào. Không lâu sau, bỗng một tiếng ầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếp đó, Nam Cung Bảo lập tức hỏa quang xông lên ngút trời, khói tỏa mờ mịt. Nam Cung Bảo chủ nhân là một đại phú gia bổn địa, chủ nhân Nam Cung tiên sinh học thức uyên bác, văn võ song toàn, trong võ lâm là người có thanh danh cực cao. Người người trong vùng đều kính trọng, tôn xưng Nam Cung chủ nhân là Nam Cung đại hiệp. Nam Cung phu thê mỗi ngày ngoài việc đọc sách luyện võ, ngâm thơ họa tranh, còn chỉ dạy cho hài tử duy nhất của họ, Nam Cung Thanh Vân. Nam Cung tiên sinh học vấn uyên thâm, quý tử Thanh Vân từ nhỏ đã thông tuệ hơn người. Này đã 18 tuổi, thân hình khôn vĩ, mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, từ nhỏ đã được Nam Cung phu thê yêu vì, nâng như nâng trứng mỏng. Nam Cung Thanh Vân 3 tuổi đã được đọc sách thánh hiền, thi thư lễ nghĩa, tự kinh đọc qua là hiểu, được mọi người coi là thần đồng, luôn yêu trẻ kính lão, trưởng nghĩa hào hiệp, nên chàng được mọi người quý mến. Nam Cung đại hiệp tuy võ công cao thâm, nhưng lại chưa từng chỉ dạy công tử tập luyện võ quyền, mà chỉ dạy cho chàng một chút cách dưỡng khí thở nạp. Nam Cung phu nhân xinh đẹp tuyệt vời, gần xa nức tiếng, đối với Nam Cung Thanh Vân yêu thương rất mực, nhưng mong chàng mau khôn lớn. Lại nhắc tới chuyện tòa lâu bị bốc cháy dữ dội, trong ánh hảo quang, 9 hắc y nhân đã xông vào phòng riêng của phu thê Nam Cung. Tất cả nội sự xảy ra quá ư đột ngột, khiến Nam Cung phu thê không kịp phòng bị. Cả hai vừa giật mình choàng tỉnh, Nam Cung phu nhân người không mảnh vải lăn ngay xuống đất, trong lúc kinh hoàng quên mất cả việc lấy y phục che đậy ngọc thể. Chỉ thấy nàng dung nhan tựa hoa đào, thân hình yểu điệu, mớ tóc đen nhánh buông xõa trên bờ ngực nảy nở trắng hồng, thân hình thon dài khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng kêu nho nhỏ đầy kinh hãi. Một hắc y nhân không ngăn nổi lửa dục bốc lên cháy lòng, buột miệng kêu lên: đẹp, đẹp lắm. Hắc y nhân thủ lãnh bỗng quát lớn: mau tiếp chiêu. Không hổ thẹn là Nam Cung đại hiệp, trong lúc nguy cấp hiểm họa ập đến bất ngờ, sau khoảnh khắc kinh hoàng lập tức vận khí để tụ công lực, chẳng nói chẳng rằng đánh ngay một trưởng nhanh như chớp điện, trưởng thế uy mãnh, trưởng phong ảo ảo, trưởng lực hùng hậu, mang theo một luồng hàn khí lạnh lẽo vô cùng. Trưởng này gọi là Hỗn Niên Xuyên Tâm Trưởng, là thượng thừa tuyệt học của võ lâm. Gã hắc y nhân nhìn nữ nhân khỏa thân giống như si giải, đã bị trưởng phong đánh cho lồng ngực vỡ tung, tim gần rơi ra ngoài, máu phun đỏ vách, thi thể bị văng lên mái nhà, lăn mấy vòng rồi rơi uịch xuống đất. Hắc Y Nhân, thủ lãnh cả kinh lập tức lao tới, quát lớn một tiếng, đẩy ra hai trưởng. Trưởng phong nhanh như điện, chỉ nghe bình một tiếng, Nam Cung Đại Hiệp vội tung lên, tránh thoát trưởng phong. Chỉ thấy nửa bức vách sau đã bị trưởng phong của Hắc Y Nhân đổ sâu, cắt bay, đá chạy, bụi khói mờ tung mù mịt. Đúng lúc Nam Cung Đại Hiệp vừa đáp xuống, hai Hắc Y Nhân khác đã đồng thời phóng tới hai luồng trưởng, vô cùng dữ dội. Nam Cung Đại Hiệp cảm thấy mấy gã Hắc Y Nhân này chẳng phải là nhân vật tầm thường. Cứ nhìn bức tường bị đổ xuống do trưởng phong xô phải, cũng thấy võ công của chúng tuyệt cao. Nam Cung Đại Hiệp có muốn tránh né hai luồng trưởng phong này cũng không kịp. Ông đành vận khí công, song thủ cất lên ngang ngược, rồi đẩy ra, nghênh tiếp hai trưởng họ. Đã nghe một tiếng bùng vang lên tựa sấm. Trưởng lực phản chấn khiến song phương đều thoái lui hai bước. Ngói trên mái nhà bị chấn động kêu lên lạch cạch. Nam Cung Đại Hiệp miệng thổ ra một búng máu tươi. Với công lực của Nam Cung Đại Hiệp thì Đại Hiệp không đến nỗi thọ thương dưới trưởng này. Song vì hồi đêm Đại Hiệp tham luyến ái thê, vừa hành lạc xong thuần dương phát dịch, để khí không đủ, thân thể hư nhược, lại bị chấn phách kinh tâm. Thân hình trúng trưởng lảo đảo thoái lui hai bước, ngã vật xuống giấy vài lượt rồi tắt thở. Sự biến xảy ra quá đột ngột khiến Nam Cung phu nhân kinh tâm động phách, lập tức ngất xỉu. Một Hắc Y Nhân thấy vậy cả mừng, lập tức lao tới, vừa định giở trò đê tiện với Nam Cung phu nhân thì bị Hắc Y Nhân thủ lãnh giơ thủ điểm ma huyệt. Chỉ thấy Hắc Y thủ lãnh ôm lấy Nam Cung phu nhân, vội xuyên qua cửa mà đi. Mấy Hắc Y Nhân còn lại cũng lục đục nối gót thủ lãnh xuyên qua bể lửa. Lửa vẫn cháy đùng đùng, hỏa thế mỗi lúc một mãnh liệt. Lúc này có một người đội mũ len bịt mặt, lưng gù nhanh như chớp lao vào giữa đám lửa khói. Không lâu sau, người bịt mặt phi thân ra ngoài, chỉ thấy hữu thủ người này đang xách trên tay một thiếu niên. Vừa lúc bịt mặt lao ra, khói bể lửa thì tòa đại lầu Nam Cung Bảo cũng ầm ầm sụp xuống. Cách Nam Cung Bảo không xa có một tòa phá miếu gọi là Quan Đế Miếu. Tòa miếu này bỏ hoang đã lâu, rêu phong ẩm thấp, lau sậy mọc đầy. Trong miếu chỉ còn trơ lại vài pho tượng Phật vỡ nát, sứt sẹo, mạng nhện giăng khắp nơi. Toàn bộ miếu dường như đã cũ, toát lên vẻ lạnh lẽo, âm u rợn người. Người bịt mặt xách thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống trước miếu, tiến vào đại điện. Sau khi đặt thiếu niên xuống, người bịt mặt vội vàng xoa ngực thiếu niên hồi lâu. Bỗng nhiên thiếu niên nọ khẽ rên lên một tiếng, mở choàng mắt kinh hãi. Trong đại điện, ánh lân tinh chập chờn hắt lên những pho tượng đổ nát, tạo thành một cảnh pho tượng ma quái. Lúc này, cuồng phong bỗng nổi lên, gió rít lên từng hồi, cuốn theo đá cát bông mù trời. Tòa miếu rung lên bần bật. Thiếu niên nọ vừa tỉnh lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt, cứ ngỡ mình đang ở địa ngục. Kinh hoàng, kêu lên một tiếng, rồi lại ngất lỉm đi. Qua khoảng thời gian uống cạn 2 tuần trà, thiếu niên từ từ mở mắt. Chàng phát hiện mình vẫn còn sống và bên cạnh có một người bịt mặt. Bất giác, chàng la lên: "Phụ thân, mẫu thân!" Người bịt mặt bình thản nói: "Mọi sự đều do vạn mệnh an bài. Phụ thân của ngươi đã bị sát hại, mẫu thân đã bị người cướp đi, hiện tại không trốn nương thân. Nếu những người nọ biết được thân phận thực của ngươi, ngươi chẳng thể thoát chết." Thiếu niên nọ nức nở: "Vậy tiểu nhân cần phải làm gì? Tiểu nhân muốn báo thù, đại nhân mau nói cho chúng ta biết là ai." "Thù đương nhiên phải báo, nhưng với năng lực của ngươi hiện tại, muốn báo thù e rằng còn khó hơn cả lên trời. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Huống hồ lão phu thấy ngươi có nội công căn cơ tiềm ẩn, chỉ cần có minh sư chỉ điểm thì muốn học được võ công siêu phàm cũng chẳng khó." "Tiền bối là ai? Ơn cứu mạng dù chết cũng phải báo đáp." "Lão phu buôn tẩu giang hồ, nay đây mai đó, đêm nay gặp công tử, thực cũng là do nhân duyên vận mệnh an bài." Lúc này thiếu niên đã khóc không thành tiếng, cơ mặt nhăn nhúm dị thường, sắc diện nhợt nhạt. Đột biến xảy ra trong đêm khiến chàng hiện tại không chỗ nương thân, song thân bị hại khiến chàng ruột đau như cắt. Người bịt mặt trịnh trọng nói: "Công tử hãy ghi nhớ, công tử thực sự có tên là Đông Phương Thanh Vân, Nam Cung phu thê là chỉ dưỡng phụ Đường Mẫu. Từ nay về sau, công tử chỉ có thể sống bằng cái tên này. Hãy nhớ lấy, lão phu phải đi rồi. Sau khi lão phu đi, công tử hãy tới Nga Mi Sơn, Kim Đính Tự tìm Hữu Nguyên Thiền Sư để tập luyện võ công. Từ đây đến Nga Mi đường xa ngàn dặm, công tử hãy bảo trọng. Thiếu niên càng nghe thấy càng hoang mang. Lẽ nào thân thế của chàng lại như thế sao? Người bịt mặt nói rồi quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong trời đêm hắc ám. Thiếu niên gấp đuổi theo gã, không thấy tung tích của ân nhân đâu. Hiện tại chàng tựa hồ như đang sống trong một thế giới nào khác. Chỉ trong một đêm chàng đã biến thành người khác sao? Chàng gào lên như điên dại. Uất hận và thống khổ đã hòa vào trong máu của chàng. Chàng muốn báo thù, muốn rửa hận. Ngày tháng ở Xuyên Đông, gió thu hiu hắt, khí trời đã trở nên lạnh lẽo. Vầng trăng tượng Hạ Huyền treo chênh chách giữa trời, tỏa ra thứ ánh sáng u ám và lạnh lẽo. Vài vì sao lấp lánh rải rác trên bầu trời đen thẫm. Nga Mi Sơn đứng tĩnh lặng như một hòa thượng đang ngồi nhập định. Nga Mi Sơn cùng Chiết Giang Phổ Đà Sơn, An Huy Cửu Hoa Sơn, Sơn Tây Ngũ Đại Sơn đều xứng đáng tứ đại Phật giáo danh sơn. Từ cổ chí kim là nơi thánh địa của Phật giáo và cũng là nơi mà các danh sĩ võ lâm thường lui tới. Nga Mi Kim Đỉnh là một ngọn núi chính của Nga Mi, cao hơn ngàn trượng. Đứng ở đây có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc, có thể thấy mây bay dưới chân và cũng có thể thấy được nhật quang khí lành tỏa sáng khắp vùng. Nga Mi đã là thánh địa tự nhiên, chùa miếu ở đây cũng thêm phần rạng rỡ. Quanh năm suốt tháng, tiếng cầu khấn tụng kinh niệm Phật không lúc nào là ngưng nghỉ, hương khói triền miên. Những tòa cổ tự, cổ miếu kiến trúc bề thế uy nghi, từ xa nhìn tới cảnh tượng thật là hùng vĩ, khiến Nga Mi càng được nhiều người lui tới. Đúng lúc ấy, từ Kim Đính Tự truyền ra tiếng mỏ cả, tiếp đó là tiếng tụng kinh niệm Phật từ tư viện truyền ra, vang vang khắp Nga Mi Kim Đỉnh. Tiếng tụng kinh niệm Phật toát đầy vẻ trang nghiêm thần thánh. Đặc biệt hơn nữa, mấy tiếng tụng kinh tựa vào vàng đá khua khác nhau, chẳng những cương kình hữu lực mà còn phảng phất chân khí bàng bạc. Lúc này, tại Thất Tinh Ba, dưới ánh trăng ảm đạm, có một bóng người cao lớn, nhanh như sao xẹt phi thân tới Kim Đính Tự. Chỉ trong thoáng chốc, bóng hình nọ đã đáp xuống mái Kim Đính Tự mà không phát ra một tiếng động nào. Chỉ thấy người này tựa phi nhạn xuyên vân vừa trầm mình đã đáp xuống khoảng trống trước đại điện. Bóng người vừa chạm đất lập tức phát ra tiếng cười lạnh lẽo, phá tan bầu không khí trang nghiêm nơi này. Thanh âm tựa quả kêu trong đêm hòa cùng tiếng tụng kinh niệm Phật vọng đi xa xa. Tiếng tụng kinh trong đại điện bỗng ngưng bặt. Phương trưởng trưởng môn Nga Mi phái phải tiến vào trong đại điện trong sự bảo hộ của Nga Mi phái Kim Đính Ngũ Kiếm. Lúc này toàn thể đại điện đều im phăng phắc. Nga Mi trưởng môn Hữu Nguyên Thiền Sư vẻ mặt trang nghiêm đứng sừng sững trước đại điện, song mục thần quang loang loáng nhìn vào mấy trăm hòa thượng đang ngồi nhập định. Hồi lâu mới cất giọng sang sảng: "Lão phu muốn trịnh trọng báo cho các vị rõ ràng, bất luận bổn phái có phát sinh sự gì cũng không được rời khỏi nơi này. Nếu bị địch nhân tập kích thì phải hợp lực phòng chống, chớ nên khinh suất." Bỗng tiếng cười âm lại vang lên truyền vào trong điện, khiến chúng tăng nhân thảy đều biến sắc. Hữu Nguyên Thiền Sư vội xoay người lại, tiến nhanh ra khỏi điện. Trong đại viện, Hữu Nguyên Thiền Sư dừng lại cách người nọ ba trượng. Hòa thượng đưa mắt nhìn dị nhân, khẽ chau mày rồi hỏi: "Phải chăng thí chủ là Tích Cư Nhân?" Nguyên người nọ bịt mặt, ăn vận rất cổ quái, toàn thân trên dưới vận hồng bào, thân hình lùn tịt, mặt che bằng vải đỏ, ngoài trừ hai lỗ tròn được khoét trên vải luôn phát ra hàn quang lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đều đỏ rực. Hồng bào quái nhân cười khảnh khạch: "Không sai, tại hạ chính là Tích Thư Nhân, sứ giả của Âm Dương Bang." Thì ra còn có một sự cổ quái hơn nữa, đó là sau lưng Tích Thư Nhân còn đeo một cái gùi thủng lỗ chỗ, trong gùi chứa đầy những trang sách rách nát. Chính vì điểm này mà y có ngoại hình là Tích Thư Nhân. Hữu Nguyên Thiền Sư giọng ngưng trọng: "Thí chủ đang đêm tới bồn tự phái, phải chăng có điều gì chỉ giáo?" Tích Thư Nhân lạnh lẽo đáp: "Điều này bỉ nhân đã nói rõ khi gửi thiếp." Hữu Nguyên Thiền Sư thân phận là Nga Mi trưởng môn võ công cao siêu, vừa nghe thế bất giác lòng giật mình, song mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: thí chủ đã dám xâm nhập bổn tự một mình, lại cao ngạo ngông cuồng. Tích Thiên Nhân mắt lóe hàn quang, gằn giọng: chẳng lẽ vì việc đại thừa kim cương kinh của quý phái bị mất sao? Hữu Nguyên Thiền Sư biến sắc, gượng gạo: vì sao thí chủ biết việc này? Tích Thư Nhân không đáp mà hỏi: nhưng có thực sự là chuyện này không? Hữu Nguyên Thiền Sư xa sầm mặt: quả có như vậy, phải chăng thí chủ vì việc này mà tới? Tích Thư Nhân cười rộ hồi lâu, nói với giọng kích động: tại hạ tới đây chính là muốn tra xét thực hư về việc bảy đại môn phái bị mất kinh sách. Theo như lời Thiếu Lâm trưởng môn Viên Trí đại sư nói thì đúng là như vậy. Này các hạ đã chứng thực, há lại là giả sao? Hữu Nguyên Thiền Sư cả kinh vội hỏi: thí chủ muốn nói bảy đại môn phái đồng thời bị mất kinh sách sao? Tích Thư Nhân lạnh lẽo: bảy đại môn phái cũng bị mất kinh sách trong cùng một thời gian, đều là đêm trừ tịch, khoảng đầu cách một. Vì sao thí chủ lại biết điều này? Sự này khoan hãy bàn tới. Bỉ nhân lần này tới bái phương trưởng trưởng môn, lẽ nào quý tử lại ngầm phục cung thủ, hẳn muốn ra hại tại hạ sao? Những cao thủ của quý tử hiện đang ở nơi đâu? Hữu Nguyên Thiền Sư nói: trong đại điểm Kim Đính Tự. Tích Thư Nhân nói: thật không? Hữu Nguyên Thiền Sư đáp: thật. Lúc này Tích Thư Nhân cũng cảm thấy kinh dị, từ từ đưa cao hữu thủ lên, chỉ về phía một gốc cổ tùng cách đó năm trượng, lạnh giọng nói: vị bằng hữu đang nấp trên cây kia hãy ra đi. Bỗng nghe một tiếng huỵch, người ở trên cây đã nhảy xuống. Hữu Nguyên Thiền Sư đưa mắt ngơ ngác nhìn người vừa nhảy xuống, đồng thời Tích Thư Nhân cũng phi thân đến. Cả Hữu Nguyên Thiền Sư và Tích Thư Nhân cùng ổ lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra đây là một thiếu niên dung mạo đẹp đẽ, hai mắt sáng như sao, cặp mày kiếm dựng chết đến gần mí tóc, mũi cao thẳng, tuy đầu tóc rối bời, y phục rách dưới, song thân vẫn toát ra vẻ oai dũng dị thường. Chàng chính là thiếu niên từ ngàn dặm trèo non lội suối, băng rừng tới Nga Mi Sơn bái sư học võ theo lời của ân nhân. Thiếu niên từ từ đứng lên, cặp mắt sáng như sao phát ra những tia giận dữ, nhìn thẳng vào mặt hai người. Sự thảm biến của gia đình đã khiến chàng phẫn nộ cực điểm, lại bị Nga Mi hòa thượng cự tuyệt không lưu, chàng lại khiến càng hận thế gian hơn. Trong giây lát, lửa giận bùng cháy dữ dội, lấn át mọi nỗi đau đớn của thân xác từ khi trên cây nhảy xuống. Lúc này, Hữu Nguyên Thiền Sư và Tích Thư Nhân lại đồng thanh ổ lên một tiếng kinh ngạc, đứng ngẩn người nhìn. Đồng Phương Thanh Vân tuy giận dữ nhìn hai người, song lại bị cử chỉ kinh dị nhãn thần của họ mê hoặc, chàng ngẩn người nói: tại hạ... Đồng Phương Thanh Vân vừa định xưng danh thì hai người nọ đồng thanh kêu lên: Đồng Phương Thanh Vân! Lời nói còn chưa dứt đã lao về phía hai chàng. Tích Thư Nhân vừa thấy Hữu Nguyên Thiền Sư động thân, y kinh hoàng kêu lên: nếu Thiền Sư không thoát lui, lượng thứ tại hạ vô lễ. Vừa nói, tả thủ của Tích Thư Nhân đã đẩy ra một trường công tới Hữu Nguyên Thiền Sư. Trong lúc ấy, Hữu Nguyên Thiền Sư cũng vung hữu thủ đẩy tới một trường. Tả thủ chụp lấy Đông Phương Thanh Vân, miệng quát: Tích Thư thí chủ lượng thứ, lão hủ thất lễ. Một tiếng lớn vang rồi khi hai trường chạm nhau, hữu thủ của Tích Thư Nhân đã chụp được Đông Phương Thanh Vân, thân hình bị đẩy lùi một bước. Hữu Nguyên Thiền Sư bị trưởng lực phản chấn, phải thoái lui 10 bước mới ôn trọng thân hình nhìn Tích Thư Nhân. Mặt vị Thiền Sư đầy vẻ kinh hãi. Tích Thư Nhân vừa thấy Hữu Nguyên bị đẩy lùi, y vội tóm lấy Đông Phương Thanh Vân, điểm huyệt rồi nhét chàng vào trong gùi. Đoạn cung tay nghiêng mình nói: đắc tội Thiền Sư, đa tạ Thiền Sư nương tay. Lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy trước mắt tối đen, chân tay mềm nhũn. Song chàng đang ngồi thì đầu chàng vẫn cao hơn Tích Thư Nhân, cho nên sau khi định thần nhìn lại, chàng lại có thể quan sát hết sức rõ ràng mọi việc xảy ra trước mắt. Đã nghe Tích Thư Nhân nói: tại hạ vì cứu thế nhân phải dùng hạ sách. Hữu Nguyên Thiền Sư nói: đã là hạ sách, vì sao còn làm càn? Nếu thí chủ biết vị tiểu thí chủ này có chút căn nguyên với bổn phái, thí chủ sẽ đứng ngoài mà thôi. Tích Thư Nhân mắt lóe hung quang tàn độc, nhìn chừng chừng rồi nói: Thiền Sư ắt hiểu biết huynh đệ này là nhi tử của sinh tử sinh Đông Phương Thần Nghiêu, thủ lãnh của Càn Khôn Tam Bí. Chẳng những y có ân oán với quý phái mà còn ân oán với cả bảy đại môn phái. Tuy là như thế, song Đông Phương Thần Nghiêu còn có quan hệ sâu sắc với Bỉ Nhân. Thiền sư Mạc Tăng bảo phải biết Phật môn lấy từ bi làm gốc. Chỉ có chút ân oán với phụ thân mà lại đem nhi tử xử vào tử địa hay sao? Thiền sư nghe rồi vội nói: xử vào tử địa ư? Tích Thư thí chủ sao lại điên đảo thị phi? Thí chủ tự xưng là sứ giả của Âm Dương Bang, lẽ nào... Còn chưa dứt lời, Hữu Nguyên thiền sư bỗng phất hai tay áo, hai luồng kinh phong mãnh liệt tựa như sóng dữ ập tới Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân vẫn đứng im bất động, không hiểu vì quá kinh ngạc hay quá coi thường công sức của thiền sư. Ầm một tiếng, đá bay cát chảy, bụi bốc mù trời. Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng hơn là cả Tích Thư Nhân vẫn đứng sừng sững, không thấy phản ứng hay phòng vệ. Trong vòng một trượng nơi y đứng không chút bụi mờ, tà áo không phất phơ. Hữu Nguyên thiền sư vừa thấy vậy, buột miệng kinh hoàng: Đại thừa thần công! Tích Thư Nhân lạnh giọng: Không sai. Thiền sư ngạc nhiên sao? Với môn thần công này, Bỉ Nhân đã sử dụng tuyệt học của Nga Mi, có thể nói là Bỉ Nhân cũng được liệt vào hàng sư tổ của thiền sư. Mặt thiền sư đỏ bừng, Hữu Nguyên thiền sư nói: Thí chủ lai lịch kỳ bí, Đông Phương thí chủ lọt vào tay thí chủ, ắt không còn hy vọng sinh hoàn. Ôi, lão hủ là Nga Mi trưởng môn, đã không thể tuân thủ quy định của sư môn, lại tận mắt thấy tuyệt học của tệ phái do ngoại nhân thi triển, mà không thể dò hỏi căn nguyên. Nói tới đây, hữu thủ của thiền sư vung lên, nhanh như chớp đã vỗ xuống thiên linh cái. Tích Thư Nhân thấy vậy cả kinh, vội gầm lên một tiếng. Thân hình vẫn đứng im bất động. Đã nghe Hữu Nguyên thiền sư kêu hự một tiếng, thân hình lảo đảo thoái lui 7-8 bước nữa, ngã ngồi xuống, sắc diện đầy vẻ hoang mang. Tích Thư Nhân khẽ hự một tiếng rồi nói: Thiền sư thân là Nga Mi trưởng môn cùng Thiếu Lâm thống lãnh võ lâm, rốt cục lại chẳng có chút cốt khí trước trọng trách mà lại muốn tự tận. Điều này há chẳng phải để võ lâm chê cười sao? Theo giang hồ truyền ngôn thì Thiếu Lâm Viên Trí đại sư và Nga Mi Hữu Nguyên thiền sư cùng có định lực kinh hồn, thấy Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không hề đổi sắc, sông Hoàng Hà ập lên đầu mà thần thái vẫn an nhiên ung dung tự tại. Nay vừa thấy những điều này mới biết toàn lời nói giả dối, khiến người ta phải lo thay cho võ lâm giang hồ. Bỗng năm bóng lục y từ năm đạo thanh quang lao tới sau lưng Hữu Nguyên thiền sư. Năm người này chính là Kim Đính Ngũ Kiếm. Ngũ Kiếm trừng mắt giận dữ nhìn Tích Thư Nhân. Lúc này Hữu Nguyên thiền sư mặt đầy kinh dị, hổ thẹn, từ từ đứng lên, song thủ chắp trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, thi lễ với Tích Thư Nhân. Ý tứ của thí chủ cũng tựa nhân thế của thí chủ vậy, vô cùng kỳ bí. Thí chủ đã bảo là sứ giả của Âm Dương Bang, mà trong mấy tháng gần đây đã tạo ra một trường kiếm võ lâm, máu đổ thịt rơi, như sấm sét tựa cuồng phong, thần bí khôn lường. Hơn nữa, Âm Dương Bang lại tuyên bố sẽ làm cỏ võ lâm, tận diệt bảy đại môn phái, trong khi hành động này của thí chủ lại tựa hồ trái nghịch với điều quy của quý bang, khiến lão hủ không hiểu. Tích Thư Nhân nói: Nếu chẳng phải muốn giấu hành tung, Bỉ Nhân nào cần phải bịt mặt vận hồng bào? Hữu Nguyên thiền sư vẫn ngơ ngác không hiểu. Lão hủ không có thời gian hỏi tường tận ý tứ của thí chủ là thiện hay ác ý. Hiện tại lão hủ kính thỉnh thí chủ giải đáp một vài điều nghi vấn. Lão hủ không cưỡng ép thí chủ. Điều thứ nhất, Tích Thư thí chủ đã đoạt cược với Thanh Vân thí chủ, phải chăng muốn đem hiến cho Âm Dương Bang? Tích Thư Nhân lạnh lùng: Bỉ Nhân tuy tự xưng là sứ giả Âm Dương Bang, song lại không phải người của Âm Dương Bang, cho nên sẽ không để cốt nhục tương tàn, như vậy sẽ không hiến Đông Phương Thanh Vân cho Âm Dương Bang. Hữu Nguyên thiền sư cả kinh. Điều này càng khiến lão hủ nghi hoặc. Song sự thể vốn hư hư thực thực, lão hủ tin thí chủ là được rồi. Điều thứ hai, thí chủ có thể cho lão hủ hay đã học được đại thừa thần công ở đâu sao? Tích Thư Nhân thỏ tay vào bọc rồi nói: Học được từ cuốn sách này, hiện tại Bỉ Nhân xin hoàn trả lại cho quý tử. Vừa nói, hữu thủ khẽ phẩy, một đạo hắc quang lao về phía Hữu Nguyên Thiền Sư. Lão Thiền Sư cũng đưa thủ lên để nghênh đón. Vừa hay, tiếp lấy một vật gì đó đưa mắt lên nhìn cuốn sách. Bỗng Thiền Sư giật nảy người, thối lui một bước, mặt đầy kinh hoàng, lập cập nói: Đây. Hữu Nguyên Thiền Sư tựa hồ bị vật gì chấn ngang họng, không nói nên lời, mắt trợn tròng nhìn Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân vẫn lãnh đạm nói: Đại Thừa Thần Công, một trong tam đại bảo kinh của quý phái, đã được Bỉ Nhân hoàn trả. Hiện tại hãy để Bỉ Nhân tự nói ra điều thứ ba. Hữu Nguyên Thiền Sư bỗng cung tay nghiêng người: Tích Thư Thí Chủ, hồng ân đối với bổn phái khiến lão hủ cùng chúng đệ tử đến chết cũng không quên. Nếu Tích Thư Thí Chủ có khi nào cần dùng tới bổn phái, có thể tùy nghi phát lệnh. Tệ phái dù có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám chối từ. Tích Thư Nhân lạnh lùng ngắt lời: Đừng nhiều lời. Khi Bỉ Nhân gửi thiếp thứ nhất là muốn mượn Đại Thừa Kinh Cương để cho rõ sự thực. Việc thứ hai là muốn xin quý tử hai viên Khôn Linh Đan. Đây là cưỡng bách, vì nếu Thiền Sư không cho, Bỉ Nhân đành phải động thủ. Hữu Nguyên Thiền Sư cười ha hả: Tích Thư Thí Chủ khỏi cần cưỡng cầu, tệ tử đương nhiên sẽ tặng Thí Chủ Linh Đan. Nói rồi Thiền Sư quay sang Ngũ Kiếm mà nói: Thiền Minh Sư Thúc, thỉnh Sư Thúc đi lấy hai viên Khôn Linh Đan ra tặng Tích Thư Thí Chủ. Thiên Minh Đại Sư là đệ nhất kiếm của Ngũ Kiếm, nghe vậy lập tức cung tay nói: Tuân lệnh dụ trưởng môn. Dứt lời vừa định chuyển mình bước đi, bỗng một tiếng quát vang lên như sấm nổ: Khoan! Tiếng quát vừa dứt, lập tức có tiếng than vãn vang lên: Đói bụng rồi. Mọi người thảy đều ra mắt nhìn, thảy đều biến sắc. Lúc ấy Hữu Nguyên Thiền Sư lập tức hạ giọng: Ngũ Kiếm mau trở về đại điện, kêu mọi người mau lớn tiếng tụng kinh niệm Phật. Mau, mau, có lẽ đêm nay... Vốn Thiền Sư còn muốn nói ra điều gì đó, xong lại thôi không nói. Ngũ Kiếm đồng thanh đáp: Tuân lệnh trưởng môn. Đoạn Ngũ Kiếm quay người phi thân vào đại điện, đã nghe thanh âm lạnh lẽo của Tích Thư Nhân: Thụ chi chiêu hồn, hãy nhớ, đây là Nga Mi Sơn, hoàn toàn không phải là nơi giải những oán thù giữa ta và ngươi. Ngươi kêu vài tiếng nữa thì kẻ chết không phải là ta, mà là mấy hòa thượng vô oán vô thủ trên Nga Mi Sơn này. Khi nãy Đông Phương Thanh Vân nhảy từ trên cao xuống tới đụng phải một cái xác, kỳ thực là một người. Người này gầy khô như que củi, chỉ còn có mỗi lớp bao da bên ngoài bộ xương, gò má nhô lên, hốc mắt hõm xuống, những nếp nhăn khắc sâu trên mặt. Hai tay buông thõng bên người, trông tựa một cái xác chết khô. Điểm duy nhất còn giống người là trên đầu còn phất phơ một túm tóc, song mục lộ hung quang. Điều kỳ quái là y bị một dây thừng đen thắt chặt lấy cổ, treo tòn ten trên cây. Người này chính là nhân vật mà mấy năm gần đây đã uy danh giang hồ, được người ta gọi là thụ chi chiêu hồn khiếu tam xanh. Tuyệt chiêu của y là kêu ba tiếng ỏ o, đói bụng rồi. Tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai khiến người ta thần trí mê loạn, nhưng đến tiếng thứ ba vừa vang lên thì không còn ai có thể thoát chết. Thụ chi chiêu hồn lại than vãn: Ỏ o, đói bụng rồi. Đây là tiếng thứ hai. Hữu Nguyên Thiền Sư vô cùng kinh hoàng, lập tức chắp hai tay cúi đầu nhập định. Chỉ có Tích Thư Nhân lạnh lùng nói: Người có sự cớ gì cứ nói ra, đừng than vãn như vậy. Tình thế đã cực kỳ khẩn trương, mọi người có mặt tại hiện trường không lạnh mà run, răng khua lộp cộp. Thụ chi chiêu hồn than vãn: Ò ò, ò ò. Tích Thư Nhân mặt vẫn lạnh lẽo vô tình. Hữu Nguyên Thiền Sư đã nhập định nên không dám phân tâm. Chỉ có Đông Dương Thanh Vân, khi tiếng ỏ thứ ba vang lên, bỗng cảm thấy toàn thân rúng động. Đến tiếng ỏ thứ tư, toàn thân bỗng nhiên như bị ai lôi ra khỏi gùi, quăng xuống đất. Điều kỳ quái hơn là khi rơi xuống đất, dường như rơi xuống chiếc nệm bông, không có chút chi đau đớn. Tích Thư Nhân cả kinh, sấn tới hai bước rồi bỗng dừng lại. Thụ chi chiêu hồn vẫn cứ ở đó ỏ ỏ than vãn. Trong đại điện của Kim Đính Tử lại im lặng phăng phắc. Hữu Nguyên Thiền Sư chợt tỉnh lại, ngửa cổ hú dài một tiếng, tiếng hú như phượng hót rồng ngâm, tựa hổ gầm, dường beo giống. Tiếng hú khiến cho cỏ cây bốn bể rung lên xào xạc. Thụ chi chiêu hồn lại vẫn than vãn ỏ o đói bụng. Đông Phương Thanh Vân mỗi lần nghe tiếng ò thì toàn thân lại rúng động một lần. chàng cứ ngẩn ngơ bước về phía Thụ Chi Chiêu Hồn. Tích Thi Nhân cả kinh vội phi thân tới, cười gằn một tiếng, tả thủ chụp lấy Đông Phương Thanh Vân. Hữu thủ nhanh như chớp vung một chưởng công kích Thụ Chi Chiêu Hồn. Thụ Chi Chiêu Hồn nói giọng lạnh lẽo: "Chiêu thứ nhất ta đã tâm lĩnh." Nói rồi chỉ nghe một tiếng sầm, Tích Thi Nhân lảo đảo lùi ba bước, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lúc này Đông Phương Thanh Vân bỗng trợn trừng hai mắt, hai đạo mục quang ánh lên vẻ tàn độc phẫn hận. Chàng đảo mắt nhìn Song Phương một lượt gần giọng: "Vì sao các vị lại biết tại hạ là Đông Phương Thanh Vân?" Lúc này Thụ Chi Chiêu Hồn bỗng nói: "Có ai mà không biết hậu duệ của Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, đệ nhất cản khôn tam bí là Đông Phương Thanh Vân? Người giống hệt như phụ thân ngươi 20 năm về trước, Đông Phương Thanh Vân. Việc ngươi hiện thân trong võ lâm sớm 3 năm khiến bọn ta kinh ngạc. Song điều khiến ta bất ngờ hơn là cả ngươi chẳng có một chút võ công nào." Trong khi Thụ Chi Chiêu Hồn nói thì Tích Thư Nhân đã đến bên Đông Phương Thanh Vân, nói với Thụ Thi: "Kiến giả của ngươi và ta có điểm tương đồng." Thụ Chi Chiêu Hồn không đợi Tích Thư Nhân nói hết, ngắt lời: "Tích Thư Nhân, hôm nay có lão phu ra tay, người cũng khó bể cướp Đông Phương Thanh Vân đi được. Y thuộc về ta, người mau mau xéo đi." Tích Thư Nhân luôn miệng cười nhạt, nói: "Thụ Chi Chiêu Hồn, đã có Tích Thư Nhân ở đây, người muốn đem Đông Phương Thanh Vân đi, chỉ e không tránh khỏi một sự sinh tử quyết đấu. Có bản lĩnh thì hãy xuống đây." Thụ Chi Chiêu Hồn cười khảnh khạch: "Phải, hôm nay quyết không để tránh khỏi cuộc đấu sinh tử. Chính như người đã nói, Nga Mi Sơn này hoàn toàn không phải là nơi để cho ta và ngươi động thủ. Thôi như vậy, ta xuống dưới chân núi Nga Mi đợi ngươi tại Nga Mi Trấn Thanh Quan Giang. Ngươi còn phải mất bao lâu nữa mới giải quyết xong chuyện ở đây?" Tích Thư Nhân lạnh lùng nói: "Khoảng uống cạn một tuần trà." Thụ Chi Chiêu Hồn nói: "Quân tử nhất ngôn, tới lúc đó Thỉnh huynh đại cùng Đông Phương Thanh Vân tới Thanh Quan Giang, lão phu đợi ở đó." Lời nói chưa dứt, đã thấy một bóng đen xì chậm chậm cất cao lên hơn 4 trượng, xoay tít thân hình giữa không trung, lao vút đi như tên bắn. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy, vừa kinh vừa phục. Tích Thư Nhân mặt vẫn không chút thay đổi. Hữu Nguyên Thiển Sư kêu lên kinh hãi: "Hư bộ Lang Vân Đạt Phong đây." Sau mấy tiếng ở đây, Hữu Nguyên Hòa Thượng dường như đã mất vẻ đi tôn nghiêm của một phương trượng trưởng môn, trầm giọng khẽ quát: "Thiền Minh Đại Sư ở đâu?" Một tiếng có vang lên, 5 bóng người nhanh như cắt đã lao tới bên mình Hữu Nguyên Thiển Sư. Thiền Minh Đại Sư là thủ lĩnh của Thiên Đính Ngũ Kiếm, bước về phía Tích Thư Nhân với vẻ cung kính, cất giọng sang sảng: "Kính thỉnh Tích Thư Thí Chủ thọ tiếp Khôn Linh Đan." Tích Thư Nhân tiến tới mấy bước, thò vào lấy mấy viên linh đơn trong tay đại sư mà chẳng thèm liếc đại sư một cái, bỏ vào trong bọc, sau đó quay qua nói với Hữu Nguyên Thiền Sư: "Cảm tạ Thiền Sư tặng linh đan, tới chết khó quên, bỉ nhân cáo biệt ở đây, nhưng mong Thiền Sư bảo trọng, còn nhiều việc khác, Thiếu Lâm Viên Trí đại sư sẽ đích thân kiếm Thiền Sư thỉnh lượng." Hữu Nguyên Thiền Sư vội chắp tay nghiêng mình nói: "Tích Thư Thí Chủ, lão hủ vẫn còn một nghi vấn, chẳng hay Thí Chủ có thể chỉ giáo?" Tích Thư Nhân nói: "Bỉ nhân biết là sự việc có liên quan tới đại thừa thần công của quý phái. Kỳ thực 7 môn đại phái đều đã mất sách, những quyển kinh của 7 đại môn phái nói thẳng ra là sở hữu của chủ nhân tại hạ. Còn việc lấy kim cương kinh đổi linh đan lại là ý của tại hạ, điều này thỉnh Thiền Sư bỏ qua." Hữu Nguyên Thiền Sư vội hỏi: "Dám hỏi Thí Chủ, tôn chủ nhân là vị nào?" Tích Thư Nhân lãnh đạm: "Thỉnh Thiền Sư lượng thứ, tại hạ không thể nói. Kỳ thực lần cuối cùng tại hạ gặp chủ nhân ra cách đây đã 15 năm. Khi đó tại hạ mới chỉ là một hài tử, chưa biết trời cao đất dày, tuân mệnh chủ nhân luyện tuyệt học của 7 đại môn phái. Đến khi luyện thành thì hoàn trả kinh sách, thấm thoát cũng đã 15 năm. Hữu Nguyên Thiền Sư nghe vậy biến sắc nói: "Vì sao Thí Chủ lại biết rõ việc bổn phái mất kinh xảy ra vào đêm trừ tịch?" Tích Thư Nhân lúc này dường như đang nhớ lại ở đoạn giữa thời gian 15 năm trước, đã nghe Hữu Nguyên Thiền Sư hỏi, bèn đáp: "Điều này cách đây 1 tháng khi bỉ nhân tới hoàn trả lại bí kíp cho Thanh Thành Phái. phát giác trong Thanh Thành phái có điều kỳ quái. Đến khi bỉ nhân kịp thời thì toàn phái Thanh Thành đã vô cùng hỗn loạn. Hỏi ra mới biết nguyên do. Cho đến khi bỉ nhân tới Thiếu Lâm, được Viên Trí đại sư cho hay rằng Đạt Ma chân kinh của Thiếu Lâm cũng bị đánh cắp trong đêm trừ tịch. Kẻ đánh cắp có võ công vô cùng cao siêu. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là việc cả 7 môn phái đều bị đánh cắp 7 kinh do cùng một người. Thỉnh vấn thiền sư có thấy rõ kẻ đó là ai khi y tới quý tử? Hữu Nguyên thiền sư kinh ngạc. Chẳng những nhìn rõ mà còn đối trưởng với lão kia. Bản lãnh của người này khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tích Thư Nhân cười lạnh. Phải rồi, dưới gầm trời này làm sao có 7 người cùng lúc đánh cắp 7 bộ chân kinh của 7 đại môn phái? Hiện tại có một điều bỉ nhân muốn hỏi thiền sư. Thiền sư đã biết rõ sự tình như vậy, vì sao lại dễ dàng để bỉ nhân mang Đông Phương Thanh Vân đi? Lão Hủ từng nói qua, kẻ đánh cắp cùng đối trưởng với Lão Hủ, dung mạo của người đó tuy giống hệt Đông Phương Thanh Vân, nhưng thân cao hơn Đông Phương Thí Chủ khoảng 3 tấc. Hơn nữa, cử chỉ lại là của cao nhân. Tích Thư Nhân cười ha ha. Quả nhiên thiền sư có kiến giải của cao nhân, không hổ là nhất đại tông sư. Sự tình đã rõ ràng như vậy, bỉ nhân xin cáo từ. Hữu Nguyên thiền sư cung tay nói, kính thỉnh thí chủ bảo trọng. Tích Thư Nhân lãnh đạm, bỉ nhân cũng mong thiền sư thận trọng. Nói đoạn, Tích Thư Nhân bước về phía Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân mặt đầy vẻ tức giận gầm lên, Hồng Y Nhân dừng bước. Tích Thư Nhân giật mình, một quang bỗng dịu lại, giọng hỏa nhã. Hai tử, giờ chẳng còn sớm nữa. Nói thực cho người hay, trừ phi ngươi thay da đổi lốt, thì người trong thiên hạ võ lâm mới dung được ngươi. Mấy tháng liền trèo đèo lội suối, vất vả. Song thân gặp bi thảm đã khiến Đông Phương Thanh Vân đau khổ vô cùng. Sớm coi thế nhân đều là cừu địch. Vừa nghe Tích Thư Nhân nói vậy bẹt quát. Người nói vậy có ý gì? Tích Thư Nhân vẫn giọng ôn hòa. Kỳ thực, có nói đến ngươi vẫn không biết, song ta vẫn phải nói. Phụ thân của ngươi là thù địch của tất cả các nhân vật hắc đạo trong thiên hạ. 15 năm trước, lại có một hiểu lầm lớn với 7 đại môn phái. Lâm vào thế không đội trời chung cùng 7 đại môn phái. Hôm nay, ngươi lên Nga Mi, chẳng khác chi đưa đầu vào thòng lọng. Tỷ võ lâm có một quy tắc là tội của cha không quan hệ tới con. Song thâm tâm hiểm ác, vì sự an toàn của mình, ngươi phải đi với ta, rồi sẽ có một ngày ngươi cũng có thể lừng danh như phụ thân. Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng. Làm sao ngươi biết phụ thân ta sinh tử là sinh Đông Phương Thần Nghiêu? Tích Thư Nhân nói, thứ nhất, tên của ngươi có phải là Đông Phương Thanh Vân không? Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác gật đầu. Tích Thư Nhân mỉm cười tiếp, vậy thì đúng rồi. 16 năm trước khi ngươi ra đời, từng được đưa tới Đại hội Thiếu Lâm Tử. Tại đó, những người ở đó đặt danh cho ngươi là Đông Phương Thanh Vân. Hài tử, ngươi thử nghĩ xem, ngươi vừa ra đời đã là một sự kiện chấn động võ lâm quần hùng, hội tụ tại Thiếu Lâm Tử Đại hội. Ngoài các nhân vật đứng đầu hai phái hắc bạch, còn có trưởng môn của 7 đại môn phái. Nói tới đây, Tích Thư Nhân quay về phía Hữu Nguyên thiền sư hạ giọng. Năm xưa, thiền sư cũng là một trong những vị đó phải không? Hữu Nguyên thiền sư gật đầu trịnh trọng. Đúng vậy. Tích Thư Nhân lại nói tiếp. Điều thứ hai, cách đây 15 năm, lần đầu ta gặp phụ thân ngươi, dung mạo của ngươi chẳng khác gì với ngươi lúc này, kể cả khuôn mặt, thân hình, cử chỉ, thần thái. Có thể nói ngươi là sự tái hiện của Đông Phương Thần Nghiêu. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu khó hiểu. Tích Thư Nhân lại tiếp. Những người tham dự hội đó có võ lâm chí tôn, võ lâm tam bí gồm sinh tử Đông Phương Thần Nghiêu, phụ hồ sinh hoàng Phổ Duy, tọa long sinh thượng Quan Thần. Khi đi, võ lâm tam bí cũng tặng cho ngươi một vật gọi là Ngọc Dinh Liên. Ngươi thử nghĩ xem, việc ngươi ra đời khiến cho thiên hạ võ lâm vui mừng như vậy. Hơn nữa, lại là hậu duệ duy nhất của tam bí. Thiết tưởng có nên dựng thành sự nghiệp cứu quốc cứu dân, trừ bạo an lương không? Đông Phương Thanh Vân nghe thấy lấy làm kỳ lạ, bất giác cho tay vào sờ ngực. Có Ngọc Dinh Liên, nhưng miệng vẫn nói, vì sao ta lại phải đi theo ngươi nhỉ? Tích Thư Nhân thở dài lắc đầu. Hài tử, ta biết ngươi phải chịu quá nhiều thử thách. Đi thôi. Nói rồi Tích Thư Nhân phi thân tới, lướt bên Đông Phương Thanh Vân, điểm vào ma huyệt của chàng, rồi nhét chàng vào trong gùi. Đoạn nói với Hữu Nguyên Thiền Sư: "Tại hạ xin cáo từ." Vừa nói, thân hình bay vút lên cao, vượt ra khỏi Kim Dinh Tử, phi thân xuống núi. Đông Phương Thanh Vân ngồi ở trong gùi không cử động được, nhưng miệng vẫn có thể nói, nên bèn lên tiếng: "Vì cớ gì mà ngươi bắt ta đi thế?" Tích Thư Nhân khẽ nói: "Thỉnh thiếu chủ lượng thứ. Kỳ thực thiếu chủ có biết vì sao bị nhân tự xưng là sứ giả của Âm Dương Bang? Vì sao khi hoàn trả chân kinh lại, lại xin hai viên Khôn Linh Đan? Điều này không phải là vì thiếu chủ, mà vì trước mặt Hữu Nguyên Thiền Sư không thể nói rõ mà thôi." Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nói: "Ai là thiếu chủ của ngươi?" Tích Thư Nhân dịu giọng: "Thiếu chủ chính là chủ nhân của nô tài. Thiếu chủ, lệnh tôn lúc này ra sao?" Đông Phương Thanh Vân nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa buồn bã. Lời của Tích Thư Nhân chạm vào vết thương lòng của chàng. Nỗi đau đớn tụ trong mấy tháng qua lúc này bỗng òa vỡ. Chàng run giọng nói, nước mắt rơi lã chã: "Sa phụ của ta mất rồi." Tích Thư Nhân toàn thân rúng động, toàn thân lảo đảo, hai mắt tối sầm, run giọng: "Sư phụ chết rồi sao? Phải chăng sư phụ thọ bệnh mà chết?" Đông Phương Thanh Vân hiện vô cùng bi phẫn, cũng cảm thấy thần sắc của Tích Thư Nhân có điều khác lạ, chú ý nghe mới biết y là đệ tử của phụ thân. Bèn không còn e ngại gì nữa, khóc giống lên: "Bị cửu nhân giết trong đêm tối, gia mẫu bị cướp rồi." Đông Phương Thanh Vân còn muốn nói tiếp thì Tích Thư Nhân đã vội hỏi: "Sư phụ bị giết? Không thể như vậy được, sư phụ đã luyện thành kim cương bất hoại. Dù là trong khi ngủ, có dùng bảo kiếm mà chém cũng chẳng thể sát hại được. Sai rồi. Nhưng gia phụ quả thực là bị giết. Thiếu chủ, hiện tại nô tài chợt nhớ ra, sau khi sinh thiếu chủ được vài tháng thì mẫu thân đã bỏ đi, cho nên thiếu chủ nói gia mẫu bị cướp hoàn toàn không đúng. Lần cuối khi nô tài gặp sư phụ có nói rằng đã đem thiếu chủ giao cho bằng hữu nuôi dưỡng. Người muốn nói người bị giết và bị cướp hoàn toàn không phải thân phụ mẫu của ta. Không sai. Thân thế của ta vì sao lại phức tạp như vậy? Thế sự vốn đã phức tạp, cũng giống như nô tài đây, mới phát hiện thân tại võ lâm có 3 tháng, phải vội chuẩn bị chu toàn mọi sự việc hiện thân của thiếu chủ. Thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, há chẳng phải phức tạp hơn sao? Chuẩn bị cho ta cái gì chứ? Theo nô tài được biết, những người chuẩn bị cho thiếu chủ hiện thân không chỉ có một mình nô tài, vì cường địch của thiếu chủ vô cùng phi phàm. Một mình nô tài chỉ e không thể đối phó. Từ từ thiếu chủ sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Đông Phương Thanh Vân lúc này chỉ thấy mọi việc thế gian đều thay đổi. Tâm cảnh của chàng hiện tại vô cùng kích động, ngọn lửa thù hận bùng cháy dữ dội trong lòng chàng. Phải báo thù. Dưới chân núi là một dòng sông nước trong như gương, chảy uốn lượn theo thế núi. Màn đêm mông lung, gió khẽ thổi trên mặt nước phẳng lặng, tạo nên vô vàn những gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng. Dòng sông như ánh lên vạn điểm ngân quang, tạo nên cảnh sắc huy hoàng, như thơ, như họa. Xa xa những đốm lửa trên ngư thuyền, khi mở, khi tỏ, tựa những vì sao đang di động trên sông ngân. Đêm trăng trên sông ưu tịch mà đẹp đẽ. Hiện tại đã sang canh hai. Bên hồ Thanh Quan Giang có 2 người đứng cách nhau 5 trượng. Một người đứng im sừng sững, một người dựa vào cây mà đứng. Người đứng sừng sững nọ toàn vận hồng y, trên đầu cũng trùm một vuông vải hồng, sau lưng đeo một cái gùi. Trong gùi có một thiếu niên anh tuấn, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Song phương đứng im bất động, ai nấy đều trầm tư mặc tưởng. Xa xa tiếng cỏ cây rì rào, gần cận tiếng sóng nước lao sao. Một trận hàn phong thổi qua khiến tà áo 2 người phất phơ. Song phương đứng lặng như vậy khoảng thời gian uống cạn 1 tuần trà. Bỗng có tiếng rì rào vang lên, tựa như tiếng quỷ mị nhai xương người, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng rào rào mỗi lúc một gần, âm thanh ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy. Song Phương vẫn đứng im bất động. Đông Phương Thanh Vân ngồi trong gùi, cả kinh thất sắc. Thì ra cách đó 6 trượng đã có một người đang đứng. Người này hình dung cực kỳ cổ quái, thân vận hắc y, mặt che vải đen, thân hình dài ngoằn. Song mục lại phát ra 2 đạo hung quang chiếu thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân, khiến chàng cảm thấy 2 đạo mục quang ấy tựa hồ muốn xuyên tâm can của chàng. Điều khiến chàng kinh hãi hơn là trên vai tả của người này có một cỗ quan tài sơn đen. Dưới ánh trăng, hắc quan phản chiếu càng khiến người ta ghê rợn. Sương đêm cay nồng, cỏ cây phát ra tiếng rì rào khi gió thổi qua như khóc than, khiến bầu không khí nơi đây sự đe dọa của chết chóc. Bầu không khí nặng nề vẫn ngưng động, song Phương vẫn đứng im bất động. Chỉ có Đông Phương Thanh Vân vì quá kinh hãi nên vẫn nhìn người mang quan tài trên vai. Hồi lâu, hai đạo hung quang của hai người này chợt biến mất. Người mang quan tài bỗng cúi đầu xuống. Tình thế này khiến Đông Phương Thanh Vân không chịu được nữa, chỉ muốn hét to lên, nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể kêu thành tiếng. Qua một khoảng thời gian khá lâu, hắc y nhân mang quan tài trên vai tựa hồ hết chịu nổi, lạnh lùng nói: "Canh ba rồi." Thủ thi chiêu hồn cũng nói: "Phải, canh ba rồi." Tích thư nhân cũng gật đầu nói: "Đã canh ba, chẳng lẽ..." Không nói hết lời, cả ba lại đứng im bất động. Gió lại thổi thêm, khiến cành lá rì rào khóc than. Lại một tuần trả nữ qua đi. Thủ thi chiêu hồn tựa hồ không thể chịu được nói: "Lẽ nào..." Tích thư nhân lại tiếp lời: "Quỷ tinh linh ắt sẽ tới." Hắc y nhân lạnh lẽo: "Xem ra có lẽ y không thể tới, ba người chúng ta cũng được." Thủ thi chiêu hồn nói: "Ừ, thì ba người chúng ta vậy." Tích thư nhân nói: "Ba người cũng được, có gì muốn nói thì cứ nói." Thủ thi chiêu hồn trầm giọng: "Để ta." Hắc y nhân cũng nói theo: "Nên để cho ta." Tích thư nhân lắc đầu nói: "Người do ta mang tới, phải để ta nói." Thủ thi chiêu hồn hạ giọng: "Một nửa." Hắc y nhân cũng nói: "Một nửa, ngươi thì sao?" Tích thư nhân lãnh đạm: "7/10, chỉ là chưa tiến nhập âm dương bang." Hai tiếng ổ khẽ lên. Hắc y nhân bỗng nói: "Vậy ngươi nói đi." Thủ thi chiêu hồn hạ giọng: "Chỉ là điều này xảy ra quá sớm, sớm đến 2-3 năm. Kỳ quái, chẳng hiểu vì sao lần này sự sai biệt lại lớn đến như vậy." Tích thư nhân vẫn bình thản tiếp: "Thực là khiến người ta bất ngờ hơn nữa, thiếu chủ lại chẳng có võ công. Vì sự an toàn của thiếu chủ, chỉ có ta mới đảm đương nổi." Thụ thi chiêu hồn vội nói: "Ta cũng có thể đảm đương được." Tích thư nhân nói: "Còn lời gì muốn nói nữa không?" Hai người kia đồng thanh đáp: "Không." Đến lúc này, Tích thư nhân mới đưa tay lôi Đông Phương Thanh Vân ra khỏi gùi, lạnh lùng nói với hai kẻ kia: "Còn không mau bái kiến thiếu chủ." Hắc y nhân vội phi thân tới, quỳ xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói: "Tham kiến thiếu chủ." Thụ thi chiêu hồn cũng cúi rạp người nói: "Tham kiến thiếu chủ." Tình huống xảy ra quá đột ngột kỳ dị, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân đứng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Tích thư nhân. Tích thư nhân mỉm cười nói: "Thiếu chủ chỉ cần nói, các ngươi vô tội, đứng lên đi thì được." Khi Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác nhìn hai người kia, thì Tích thư nhân cũng quỳ xuống nói: "Bái kiến thiếu chủ." Đông Phương Thanh Vân vội nói: "Các ngươi vô tội, đứng lên đi." Ba người cùng đồng thanh: "Đa tạ thiếu chủ, chúng tiểu nhân xin thề đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau vì thiếu chủ, trừ ma cung, diệt quỷ lâm để hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân và thiếu chủ." Sau khi cả ba người đứng lên, Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi: "Vì sao các vị lại gọi ta là thiếu chủ?" Tích thư nhân vội nói: "Bẩm cáo thiếu chủ, lệnh tôn chính là sư tôn của chúng tiểu nhân, năm xưa thu nhận 24 đồng tử làm đệ tử. Chúng tiểu nhân chính là 3 trong số những đồng tử này. Vì khi đó, sư tôn từng phân phối chúng tiểu nhân cần phải phò thiếu chủ làm chủ nhân." Đông Phương Thanh Vân vừa nói bằng giọng chưa hiểu rõ: "Hai người các vị vừa rồi gặp nhau trên Nga Mi Sơn, vì cớ gì lại muốn quyết đấu sinh tử?" Tích thư nhân nói: "Bẩm cáo thiếu chủ, võ công của mỗi người trong chúng tiểu nhân đủ thắng bất kỳ một trưởng môn nào trong số các trưởng môn của 7 đại môn phái. Nếu để họ biết mối quan hệ giữa chúng ta thì họ sẽ càng thêm nghi hoặc, như vậy không có lợi. Điều này thiếu chủ vẫn chưa thể hoàn toàn minh bạch. Để khi thiếu chủ đã luyện thành tuyệt học, tiểu nhân sẽ bẩm cáo với thiếu chủ tường tận." Đông Phương Thanh Vân nói: "Sự này quả là phức tạp. Ngươi chẳng những đã từng nói danh tính của ta được các nhân vật đứng đầu thiên hạ võ lâm đặt cho, tại sao lại đắc tội với 7 đại môn phái? Điều này thật hoàn toàn mâu thuẫn." Tích thư nhân nói: "Sẽ có một ngày thiếu chủ hiểu được toàn bộ sự việc. Hiện tại thì đã quá muộn, chúng ta đi thôi." Thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ lại vào trong gùi, chúng tiểu nhân sẽ mang thiếu chủ đi. Nói đoạn, Tích Thiên Nhân lại nhấc Đông Phương Thanh Vân vào trong gùi, rồi quay lại nói với hai người kia: Thiếu chủ đã xuất hiện, ngày mai ta tới Âm Dương Bang, ai sẽ là người bảo vệ thiếu chủ? Thụ Chi Chiêu Hồn vội nói: Thiếu chủ mới buôn tẩu giang hồ, cũng cần phải để thiếu chủ đi đây đi đó, để thêm phần lịch duyệt, người cứ cùng thiếu chủ xuất đầu lộ diện, còn ta và thần quan tú sĩ sẽ ngấm ngầm hộ vệ. Tới khi đó, quỷ linh tinh cũng có thể xuất hiện, hợp lực của bốn người chắc cũng đủ. Tích Thư Nhân chau mày nói: Biện pháp này tuy hay, song cao thủ Âm Dương Bang rất nhiều, chúng ta không thể khinh suất. Hắc Y Nhân thần quan tú sĩ vội cười hỏi: Lão đại cứ yên tâm, Âm Dương Bang đã có người của chúng ta. Tích Thư Nhân nói: Cứ quyết định vậy đi, ta đi thôi. Nói rồi Tích Thư Nhân bỏ đi. Thụ Thi Chiêu Hồn và thần quan tú sĩ đồng thanh: Những mong thiếu chủ vạn sự như ý. Đông Phương Thanh Vân cũng nói: Kính thỉnh các vị bảo trọng. Đông Phương Thanh Vân lúc này chỉ cảm thấy dường như mình đang nằm trên những con sóng bồng bềnh, thân hình chẳng như vừa bay lên giữa lưng chừng trời rồi lại bỗng như chìm xuống mặt bể. Không lâu sau, chàng bất tỉnh nhân sự. Trong cơn hôn mê, chàng chợt cảm thấy toàn thân nóng rực, tựa hồ bị nướng đến cháy da thịt. Khí huyết trồi ngược, một luồng khí nóng từ đan điền lan tỏa khắp châu thân. Mỗi lúc một nóng, chàng hồ nghi mình không còn ở giữa nhân gian mà đang chìm sâu vào trong một giấc mộng đáng sợ. Luồng khí nóng tựa thác đổ mỗi lúc một mảnh, nhấn chìm Đông Phương Thanh Vân. Bỗng một trận gió nhẹ đưa tới, mong manh trên da thịt. Trong chốc lát, tất cả mọi thống khổ đau đớn đều theo trận gió mà tan biến hết. Bên tai chàng vang lên giọng nói hiền tử: Thiếu chủ tỉnh lại rồi. Đông Phương Thanh Vân mở choảng mắt, chỉ nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là Tích Thư Nhân đang ngồi. Chàng lập tức ngồi bật dậy vận khí, chỉ thấy chân khí dồi dào cuồn cuộn tuôn chảy. Lại thấy Hữu Nguyên Thiền Sư tay cầm một cái chén đưa tới đặt trước mặt chàng nói: Chén thuốc này do lão hủ dùng thiên niên sâm hòa hợp với 14 viên linh đan của 7 đại môn phái luyện thành, rất hữu ích với thân tâm của thí chủ. Sau khi Đông Phương Thanh Vân uống xong chén thuốc, Tích Thư Nhân lại đặt chàng nằm xuống, dùng song thủ dịu dàng xoa bóp chân thân người chàng một lượt. Đông Phương Thanh Vân thấy nội phu dần dần đi lên theo sự di động song thủ của Tích Thư Nhân. Không lâu sau, chàng lại thiếp đi. Chàng cứ ngủ vùi vài ngày. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng khẽ hé mắt nhìn lại, thấy Tích Thư Nhân vẫn ngồi bên giường chàng. Tích Thư Nhân vừa thấy Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại thì mỉm cười nói: Thiếu chủ đã tỉnh lại, nô tài xin bẩm cáo, hiện tại thiếu chủ đã có căn cơ đủ 60 năm công lực. Nô tài vốn muốn để thiếu chủ tịnh dưỡng vài ngày, song hôm nay cần phải tới Âm Dương Bang, cho nên đánh thức thiếu chủ dậy cùng đi. Đông Phương Thanh Vân lập tức ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Chàng đảo mắt nhìn quanh, một quang rừng rực, luồng khí nóng trong nội phu vẫn không ngừng tuôn chảy. Chàng vừa đề khí đã thấy thân hình nhẹ tựa lông hồng. Chàng nói: Vì sao ta nhất định phải cùng các ngươi tới Âm Dương Bang? Điểm này nô tài chưa thể bẩm cáo cùng thiếu chủ. Dường như tất cả mọi chuyện ta đều không nên biết. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta còn quá nhỏ tuổi, hay là không đáng tin cậy? Thỉnh thiếu chủ lượng thứ. Thiếu chủ hạ lệnh, nô tài nào dám không nói. Nhưng do sự tình quá ư phức tạp mà thôi. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói: Ta không ép ngươi, nhưng ngươi đã nói tới ma cung, quỷ lâm, vậy có thể nói cho ta hay đó là cái gì không? Tích Thư Nhân vội vàng kính đáp: Ma cung là tuần hồi ma cung, quỷ lâm là không trung quỷ lâm. Một cung một lâm này thống trị võ lâm gần 300 năm. Bất kỳ một đệ tử tầm thường nào của chúng, võ công cũng cao hơn cả trưởng môn của 7 đại môn phái. Cho nên người trong võ lâm có truyền ngôn rằng, gặp ma cung thì chạy, thất quỷ lâm thì trốn. Nói cách khác, khi vừa thấy người của ma cung và quy lâm xuất hiện thì chỉ còn một cách duy nhất là đào tẩu. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kinh dị, không ngớt lẩm bẩm: Thật là kỳ quái, điều này thật là kỳ quái. Tổng đà của Âm Dương Bang nằm trong một tuyệt cốc tại núi Vu Sơn, bốn bề vách đá dựng đứng. Một ngày nọ, vào lúc chính ngọ, ánh thái dương gay gắt tỏa chiếu khắp nơi, nhưng sơn phong lại thổi ao ao cuộn lên những luồng khí lạnh lẽo. Trên một sơn đảo khúc khuỷu, có hai bóng người, một hồng một lam, phi thân đi vùn vút. Chính lúc hai người đang vội vã như vậy, bỗng họ dừng phắt lại. Trước mặt hai người hiện lên sừng sững Âm Dương Bảo, tổng đàn Âm Dương Bang. Thì ra hai người này chính là Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân quay lại nói với Đông Phương Thanh Vân: "Võ công của thiếu chủ tiến bộ vượt bậc, thiếu chủ cảm thấy thế nào?" Đông Phương Thanh Vân hai má ửng hồng, giọng có vẻ đắc ý, có chút kỳ quái. Tích Thư Nhân cười lớn: "Thiếu chủ thiên tư tuyệt đỉnh, nhân nghĩa trung hậu, đủ khiến nô tài vì thiếu chủ phải xông vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng cam tâm. Ngươi đừng kêu ta là thiếu chủ nữa có được không? Đã phân trời đất, ắt phải có chủ tớ. Nếu thiên địa bất phân, chủ tớ bất minh, nào biết dưới gầm trời này còn có tôn trưởng. Người ta không thể nào gọi người đối diện bằng tiếng ê được. Lần này thiếu chủ thấy âm dương bang, bất luận gặp nguy hiểm gì, cần phải bình tĩnh ứng phó. Đặc biệt là âm dương bang chủ, có thể đối với thiếu chủ có chút khả nghi. Chỉ cần thiếu chủ bình tĩnh, nô tài sẽ vì thiếu chủ mà ứng phó tất cả. Mọi sự ta đều nghe theo lời ngươi phân phó thì được rồi." "Là an bài chứ không phải là phân phó. Tớ mà phân phó chủ, há chẳng phải thiên địa điên đảo hay sao? Kính thỉnh thiếu chủ từ nay dùng lời thận trọng. Nô tài đều là tay chân của thiếu chủ, bằng không nô tài chẳng dám đảm đương tội này. Thiếu chủ chúng ta hãy nhảy lên bức tường này." Đông Phương Thanh Vân ngước mắt nhìn lên, thấy tường cao chừng 3 trượng. Chàng nhìn Tích Thư Nhân: "Ta có thể lên được ư?" Tích Thư Nhân đáp: "Thiếu chủ cứ thử xem." Đông Phương Thanh Vân khẽ điểm mũi chân, thân hình chàng bay vút tựa như đại bàng tung cánh. Đã nghe Tích Thư Nhân nói: "Thiếu chủ hãy bình tĩnh quan sát." Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa tung mình lên theo sát Đông Phương Thanh Vân. Phần vì chàng dùng lực mạnh quá nên lên quá 5 thước với chỗ dừng chân trên bờ tường. Chính khi lòng đang lo ngại chưa biết phải ứng biến như thế nào thì Tích Thư Nhân đã lên tới. Tích Thư Nhân cười: "Chúng ta hãy thuận theo thế này mà nhảy xuống. Hãy nhớ khi đáp xuống để tụ chân khí, toàn thân phải thả lỏng." Nói rồi cả hai nhất tề nhảy xuống. Tích Thư Nhân lại cười lớn: "Thiếu chủ thực là có tố chất bẩm sinh lạ kỳ." Đông Phương Thanh Vân mặt nóng gian: "Ồ, người quá khen, ta còn phải học nhiều lắm." Bỗng một thanh âm thê thé vang lên, tiếp đó mười mấy bóng người lao tới vây quanh Tích Thư Nhân và Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân thấy vậy cất giọng lạnh lẽo: "Kêu bang chủ các ngươi ra đây, Tích Thư Nhân muốn gặp nàng." Thanh âm thê thé vang lên: "Tiểu tử, ngươi thực cuồng ngạo." Lời vừa dứt, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, hai luồng kình đạo mãnh liệt cùng tới, sát khí khủng bố trùm khắp hiện trường. Tích Thư Nhân chẳng nói chẳng rằng, chân hữu bước tới, hữu thủ phát nhẹ, một tiếng ầm vang lên. Kẻ vừa tập kích tựa diều đứt dây, văng ra 2 trượng, miệng thổ ra một búng máu. Đột nhiên một tiếng cười rin rít vang lên, tiếp đó một thiếu nữ thân vận hoàng y chợt hiện ra trước mắt Tích Thư Nhân. Nàng cất giọng lạnh lùng: "Các người hãy lui ra, việc này để ta ứng phó." Chỉ thấy hoàng y thiếu nữ mặt tươi như hoa đào, mắt phụng, tóc xõa ngang vai, khóe môi ẩn hiện một nét cười. Hoàng y thiếu nữ vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, hai mắt khẽ chớp dịu dàng: "Tướng công có sự chi mà tới âm dương bang?" Đông Phương Thanh Vân nói: "Vì quý bang chủ." Hoàng y thiếu nữ khẽ ổ một tiếng kinh ngạc: "Thì ra tướng công sớm có quen biết với bổn bang chủ." Tích Thư Nhân lạnh lẽo tiếp: "Phải, sớm đã quen biết, hãy mau đi kêu bang chủ ra đây. Chủ nhân của lão phu hoàn toàn không muốn nói giỡn với các ngươi." Hoàng y thiếu nữ biến sắc, vừa thẹn vừa giận nói: "Thất phu, ngươi vừa nói gì?" Tích Thư Nhân tiến tới 2 bước cười nhạt: "Hừ, các ngươi còn không mau đi kêu bang chủ ra đây." Hoàng y thiếu nữ không để Tích Thư Nhân nói hết, đã lắc người phi thân tới, song thủ trong chớp mắt phát điển 5 chiêu, theo thế liên hoa trưởng, trưởng ảnh từ 4 phương ập tới, trưởng phong cuốn đất đá bay mở mịt. Tích Thư Nhân xác định rõ vị thế của thiếu nữ, bỗng quát: "Quay lại!" Lời vừa dứt, hoàng y thiếu nữ lảo đảo lùi 7-8 bước, ánh nhìn Tích Thư Nhân với vẻ kinh dị. Tích Thư Nhân bỗng cười ha hả, lớn tiếng nói: "Lãnh Tuyết Quyên, sao ngươi chưa ra?" Bỗng một giọng cười dịu dàng vang vẳng đưa tới, tiếp đó có tiếng nói êm tai của một nữ nhân vọng lại: "Quý khách giá lâm, bổn bang chủ nghênh tiếp quá chậm, thỉnh lượng thứ. Song vì các vị khẩu khí ngạo mạn, thực cũng không có vẻ gì là quân tử." Lời vừa dứt, nữ nhân nọ đã tới. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy trước mắt sáng bừng, thiếu chút nữa bị nhan sắc của nàng hấp hồn. Chỉ thấy nữ nhân mày cong như liễu, đôi môi đỏ như sắc pháo, hai chân thon dài, bờ eo mềm mại, da trắng muốt, đôi mắt phụng long lanh, trong vắt, tựa như nước hồ thu cũng đang trú mục nhìn chàng. Tích Thư Nhân vẫn đứng im, thủy chung không nói lời nào. Trầm mặc hồi lâu, Âm Dương Bang chủ Lãnh Tuyết Quyên tựa hồ cảm thấy mình có điều thất thố, vội quay đi nhìn về phía Tích Thư Nhân, cất giọng anh vàng thỏ thẻ: "Điều kiện của chúng ta phải chăng các hạ đã làm xong?" Tích Thư Nhân đáp: "Hiện tại Âm Dương Bang đã vang danh giang hồ." Vừa nói xong, Tích Thư Nhân khẽ ổ một tiếng, thầm nghĩ: "Thật kỳ quái, giữa cặp mày của Lãnh Tuyết Quyên chẳng phải có một nốt ruồi đỏ son ư? Điều này thực chẳng phải rõ ràng nàng là người của Không Trung Quỷ Lâm sao? Vì sao khi thấy Đông Phương Thanh Vân nàng không có phản ứng gì? Thật là kỳ quái." Phần 1 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với phần 2 của câu chuyện này sẽ được Viết Linh Studio gửi tặng cho tất cả quý vị trong khung giờ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.